Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 56. Canh giờ đến, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, ám nha một đau mệnh về sau. Quan tòa năng lực bắt đầu trên phạm vi lớn suy yếu. Nguyên bản không thể chiến thắng cường địch, giờ phút này lộ ra rất nhiều sơ hở. Quân Lâm cùng Đường Nhàn tựa như là ăn ý song tử tinh. Giờ phút này hai người đều không hẹn mà cùng dùng ra sát chiêu mạnh nhất. Quân Lâm phát khởi đối chiến xích đế lúc quét sạch biển cả một quyền. Quyền phong gào thét tại Thánh Sơn trên quảng trường. To lớn Thánh Sơn bắt đầu từng khúc vỡ tan. Đường Nhàn vậy xuất ra hải thần tam xoa kích, đem hết toàn lực xuyên qua hướng quan tòa. Đám khỉ vượn chỉ cảm thấy năng lượng thật lớn ba động, đủ để đem cây cối nhổ tận gốc, kinh khủng gió bão tàn phá bừa bãi. Quân Lâm cùng Đường Nhàn liên thủ một kích thập phần cường đại, cho tới cả tòa Thánh Sơn đều ở mãnh liệt rung động ở trong. Thánh Sơn phòng thí nghiệm nhao nhao đổ sụp. Hai người này tiến công sau khi kết thúc trong nháy mắt, ám nha vô số đạo tự kỳ trảm vậy rơi vào quan tòa trên thân. Nó cũng không còn cách nào tránh đi. Trận này thần thú chu diệt chi chiến, thắng bại lại chỉ tại chốc lát ở giữa. Cao thủ so chiêu vốn là như thế. So không phải ai chiêu số càng cường đại, mà là ai trước lộ ra sơ hở. Các loại đủ để thay đổi chiến cuộc mặt trái trạng thái không ngừng thêm tại quan tòa trên thân. Quan tòa cảm thụ được hải thần tam xoa kích cái kia khó có thể tưởng tượng sắc bén. Cảm thụ được Quân Lâm quyền kình, nhìn xem tên kia miệng chim mặt nạ thiếu niên không ngừng vung đao. Nó không nói lời nào, tựa như là tiến nhập sinh mệnh cuối cùng. Nó phảng phất thấy được rất nhiều cố nhân: Phá Hư Thần, Eden Chi Chủ, Hải Thần, Thất Lạc Chi Điểu. Đường Nhàn xác thực không có tập hợp đủ thần thú truyền thừa, nhưng hắn tựa hồ là có ý định khác. Quan tòa cũng vô pháp đi xâm nhập suy nghĩ. Dưới mắt đối với nó mà nói, cũng coi là không nhỏ khốn cảnh. Tại Quân Lâm cùng Đường Nhàn không giữ lại chút nào một kích, thanh thế kinh người, nhưng dù vậy cũng khó có thể giết chết quan tòa. Chậm chạp, choáng váng, trúng độc, mục nát, đổ máu, hỗn loạn, cái này chút mặt trái trạng thái vốn chỉ là suy yếu quan tòa. Nhưng nằm trong loại trạng thái này, vẫn như cũ không cách nào đối quan tòa sinh ra chí mạng uy hiếp. Thẳng đến ám nha rốt cục thi triển ra chân chính áo nghĩa, siêu đàn động áo nghĩa băng ma gỡ giáp thức. Cho dù là tại dạng này tử đấu bên trong, Đường Nhàn cũng cảm thấy những chiêu thức này kêu đi ra xấu hổ độ phá trần. Bất quá ám nha không có cảm giác, hắn một mặt tự hào, một chiêu này vậy xác thực chừng lấy tự hào vốn liếng. Tại bị chậm chạp hiệu quả cùng Đường Nhàn Quân Lâm đòn nghiêm trọng về sau, quan tòa đã không cách nào tránh đi cái này một đạo chạm cắt. Màu đen lưỡi đao trượt phá quan tòa lồng ngực. Cái này nhìn như chém mạnh một đòn, so sánh với Đường Nhàn cùng Quân Lâm một kích, lộ ra nhẹ nhàng, nhưng lại cho quan tòa lưu lại chí mạng nhất trạng thái phá giáp. Tận thế cấp sinh vật cái kia khó có thể tưởng tượng lực phòng ngự, trong nháy mắt này hóa thành hư không. Đường Nhàn cùng Quân Lâm không cách nào cảm nhận được cái này một gốc giả. Nhưng từ quan tòa hoảng sợ trên nét mặt, bọn hắn biết ám nha tất nhiên là làm cái gì ghê gớm sự tình. Ngay tại lúc đó, cảm ứng được một loại nào đó khí tức cường đại, Đường Nhàn cùng Quân Lâm tản ra. Nguyên Vũ tựa như là một tên tay bắn tỉa. Hắn một cái tay bưng bít lấy đổ máu con mắt, mà một cái khác mắt lần nữa thi triển kính chi nhãn. Đây mới thực sự là đủ để xé rách hết thảy lực lượng, vỡ vụn mà cắt đứt vận mệnh, để to lớn bi thương cùng phẫn nộ hóa thành vô tận lưỡi dao. Cho dù là chỉ nửa bước bước vào hạo kiếp phía trên Quân Lâm cùng Đường Nhàn, tại thuần túy lực phá hoại bên trên cũng vô pháp cùng Nguyên Vũ so sánh. Bọn hắn làm ra hết thảy. vậy vốn là vì nguyên vụ cuối cùng này một giết làm chuẩn bị. Không gian lần nữa vặn vẹo, đã mất đi mạnh mẽ lực phòng ngự về sau, cho dù là nhân quả lĩnh vực, cũng vô pháp bổ huyết quan tòa chỗ trôi đi sinh mệnh. Cái kia đủ để hủy diệt hết thảy ánh mắt, rốt cục để vị này thần thú lâm vào sắp gặp tử vong hoàn cảnh. Thánh Sơn trong cấm địa, nghị hội bên trên mấy người thấp thỏm lo âu. Mấy trăm năm qua Thánh Sơn chưa từng thụ qua như thế dung chuyển. Sợ hãi lan tràn tại cái này chút tòa án chân chính nghị viên bên trên. Bọn hắn bỗng nhiên cực kỳ lo lắng, phảng phất cái thế lực này thật muốn kết thúc. Cho dù cái này vài ngày bọn hắn một mực thu được các loại không tin tức tốt. Trước kia vậy không phải là không có qua phản kháng. Mặc dù quy mô không kịp lần này, nhưng chỉ cần quan tòa còn sống, cái kia chút vạn thú cuối cùng chỉ là cỏ đầu tường. Bây giờ cảm giác tựa như là quan tòa thật sắp bại trận. Loại này kịch liệt chấn động, tựa như là cái kia chút khủng hoảng cụ tượng hóa bình thường. Cả tòa Thánh Sơn đều ở thất kinh ở trong. Chỉ có Thánh Sơn cấm địa chỗ sâu nhất người kia. Một mặt bình tĩnh, áo bào đen thật tên gọi là Cố Ẩm. Vốn là một tên họa sĩ, si mê với làm họa. Thôi diễn, dựa theo bây giờ mọi người thuyết pháp, hắn là một cái viễn cổ thời đại họa sĩ. Hắn tuổi thọ nhưng xa không chỉ mấy trăm năm lâu như vậy. Một người không quản nhiều si mê một sự kiện, nhưng phàm là cái thiện về suy nghĩ người, phàm là có sức sáng tạo, phàm là sống được đầy đủ lâu, hắn đều là một cái đáng sợ cũng có thể kính người. Đối với vạn thú lịch sử, hắn rõ ràng nhất. Đối với lịch sử loài người, hắn cũng có hiểu biết. Đối với thần thú, vạn thú, nhân loại, hắn càng là lại rõ ràng bất quá. Cho nên Cố Ẩm rất rõ ràng, quan tòa vận mệnh là cái này chút xâm nhập Thánh Sơn tiểu lâu la không cách nào cải biến. Hắn vẫn tại làm họa, tại thiết kế một cái vạn thú trước đó. Hắn thường thường hội trước vẽ ra con này vạn thú, đồng thời thôi diễn con này vạn thú vận mệnh. Đây là hắn cùng Eden chi chủ trước kia cực kỳ ưa thích chơi game. Tại Eden thánh địa bên ngoài, đưa lên một cái không biết giống loài, đến tiên đoán cái này giống loài đến cùng sẽ như thế nào phát triển. Cứ thế mãi, cũng làm cho Cố Ẩm có kinh người suy đoán năng lực cùng diễn kỹ. Trên thực tế Cố Ẩm vốn là cực kỳ thông minh, nếu không cũng vô pháp đi theo Eden chi chủ, cùng một chỗ tại một cái thế giới khác sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Tại quan tòa đi vào Eden thánh địa trước, Eden chi chủ cùng Cố Ẩm liền có qua một đoạn như vậy đối thoại. Ta sẽ chết à? Nếu như sẽ chết, xin cho ta trở lại nhân gian đi. Nhân gian sắp biến thành địa ngục. Địa ngục à? Còn có thể họa họa lời nói. Thiên đường cùng địa ngục cũng chỉ là một dạng phong cảnh. Ngươi sẽ không chết. Kỳ thật ta đoán ta vậy sẽ không. Nếu như chỉ có ta sẽ sử dụng Eden phôi thai. Nếu như ta nguyện ý đối với nó cúi đầu xưng thần, nó hội trọng dụng ta, hoặc là hội đem ta cầm tù tại một chỗ, phụ trách giúp nó sáng tạo vạn vật. Cố Ẩm cười cười, đại khái nghĩ đến mình đằng sau mấy trăm năm hội đóng vai cái dạng gì nhân vật. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Eden chi chủ, nói ra, chúng ta còn hội gặp lại a? Tự nhiên, xa cách từ lâu trùng phùng ngày. Chính là ta được đến tất cả thần thú chi lực thời điểm. Eden chi chủ nói ra. Quan tòa hẳn là cái cuối cùng. Tốt, ta và ngươi liền làm vụ cá cược này. Ta cũng rất muốn biết. Để cho chúng ta đến đoán xem nó đến cùng hội chết như thế nào đi. Cố Ẩm nói ra. Trận kia đối thoại không lâu sau, Eden chi chủ cùng quan tòa triển khai quyết đấu. Tính toán bên trên, quan tòa có lẽ không bằng Eden chi chủ, nhưng năng lực chiến đấu bên trên, nhân quả lĩnh vực cùng sinh mệnh pháp tắc ai mạnh ai yếu, thì một mực là mê. Đáp án rất nhanh để lộ, Eden chi chủ trọng thương bỏ chạy, Eden Thánh Địa trở thành Eden phế tích. Thế gian chỉ còn lại có một cái thần. Đó chính là quan tòa. Cố Ẩm mặc vào trường bào màu đen. Thu liễm nụ cười trên mặt. Hắn quỳ gối quan tòa trước mặt. Biểu lộ mình tác dụng. Tuyên thệ mình trung thành. Mấy trăm năm như một ngày. Cố Ẩm thủy chung tại sáng tác sinh mệnh. Hắn không biết lúc nào mới gặp được lão bằng hữu. Thẳng đến có một ngày, hắn bỗng nhiên cảm giác được tựa như cái thế giới này muốn sáng tạo thần một dạng. Hắn vậy mà đã sáng tạo ra quân lâm cường đại như vậy sinh vật. Hắn vững tin cái này là mình cuối cùng cả đời cũng vô pháp lại siêu việt kiệt tác. Là mình tột cùng nhất trạng thái. Khi quan tòa muốn tiêu hủy cái này hoàn mỹ tác phẩm lúc, Cố Ẩm lần thứ nhất bắt đầu cảm thấy tuồng vui này muốn chấm dứt. Hắn vội vàng khát vọng lão bằng hữu trở về. Ngày hôm nay, khi Thánh Sơn đứng trước mấy trăm năm qua lớn nhất nguy cơ, làm con người cùng vạn thú đối thần thú phát khởi khiêu chiến, Cố Ẩm nhìn lên bầu trời, ẩn ẩn cảm giác được canh giờ đến. Chiến đấu không có kết thúc, quan tòa cường đại vượt quá tưởng tượng, kính chi nhãn phía dưới, quan tòa bị ép vì bụi bặm, bị cường đại kính chi nhãn cắt đứt thành vô số phiến. Nhưng mỗi người đều bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Quan tòa cứ thế mà chết đi, loại cảm giác này cực kỳ sắp biến thành một loại nào đó khủng hoảng. Quân lâm cường đại dương nào? Vốn có hoành chi lực về sau, nửa tháng này ở giữa lại có cực điểm mà tăng lên. Nhưng đối mặt quan tòa, vẫn là thảm thiết bại trận, cho nên lần này quá thuận lợi liên thủ ám sát. Cái thứ nhất tuyệt đúng hay không kình chính là quân lâm. Quân lâm lo lắng cực kỳ sắp biến thành hiện thực, khi nguyên vụ rốt cục bởi vì không chịu nổi phụ tải mà nhắm lại một cái khác trước mắt đời. Quan tòa hóa thành bụi bặm thi thể, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đường Nhàn lập tức minh bạch cái gì. Tứ Phương nhìn đi tìm quan tòa bóng dáng. Chúng ta bị lừa. Đường Nhàn nói ra. Cái gì? Không thắng à? Ám Nha giật mình. Là, nó không có khả năng cứ như vậy chết. Quân Lâm trong thanh âm mang theo cảnh giác. Cái này tiếp cận nhất tận thế cấp 3 người. Đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng quỷ dị tuôn ra. Quan tòa thanh âm ở thời điểm này truyền đến. Không biết phương vị, hư vô phiêu miếu, có thể phá ta nhân quả hóa thân. Các ngươi cũng coi như có chút bản sự. Nhưng đối phó với một cái phân thân, các ngươi liền đã bộc lộ ra toàn bộ thủ đoạn. Lại như thế nào đối phó ta? Phân thân, Ám Nha, Đường Nhàn, Quân Lâm. Nguyên vụ bọn người tất cả giật mình, cường đại như vậy đối thủ, cũng chỉ là quan tòa một đạo hóa thân, màu xám quỷ dị sương mù che trời lấp đất đè ép xuống. Toàn bộ Thánh Sơn đều bao phủ tại một lớp bụi sắc ở trong. Các ngươi bọn này tiểu quỷ, đối thần lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Long ngâm truyền đến, mang theo thống khổ ý vị. Sau đó chính là Bạch Mạn Thanh gào thét. Đường Nhàn nhìn xem cái này chút màu xám sương mù, chợt nhớ tới 3 tháng trước hắn tại Thánh Sơn trong tế đàn kiến thức qua quan tòa thủ đoạn. Quan tòa có được lĩnh hội nhân quả năng lực, mấy trăm năm qua nó kỳ thật đều tại làm một chuyện, lĩnh hội trật tự giả kiệt tâm xạ tuyến. Cái kia đạo có thể mang đến tử vong, để vạn vật sinh mệnh lực, sinh mệnh năng lực khôi phục đều bị gỡ ra cường đại thủ đoạn công kích. Nó có lẽ còn chưa tìm hiểu thấu đáo, nhưng vậy tuyệt đối có nhất định thành quả. Cho nên 3 tháng trước, Đường Nhàn cùng quan tòa một trận chiến, cường đại nhất năng lực khôi phục không cách nào thể hiện ra hiệu quả. Đường phi cơ ngã trên mặt đất, hấp hối, Bạch Mạn Thanh vậy bị trọng thương. Ám Nha giơ lên hắc đao, chuẩn bị lần nữa tiến công. Cái kia thanh hy hữu chất liệu hắc đao lại bị quan tòa lấy bạo lực bẻ gãy. Bang, nhìn xem đứt gãy lưỡi đao, Ám Nha thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một đạo xạ tuyến đánh trúng, Một giây sau, hắn liền cảm giác được sinh mệnh bắt đầu cấp tốc xói mòn. Cho dù là đường nhàn để đường cực kỳ thịt che chùm lên ám nha trên thân, nhưng đối mặt có thể so với kiệt tâm xạ tuyến cường đại thủ đoạn, nhục thân gần như bất hủ đường cực kỳ thịt cũng không có biện pháp. Sinh mệnh năng lực khôi phục tựa như là bỗng nhiên biến mất. Hắn cường đại nhất thủ đoạn trong nháy mắt bị người gỡ ra. Đường cực kỳ thịt không cách nào lại bảo hộ ám nha. Thậm chí không cách nào bảo vệ mình. Ám nha cùng đường cực kỳ thịt ngã xuống về sau. Kế tiếp chính là nguyên vụ. Năm đó trật tự già. Chính là như vậy đánh bại thần thú nhóm. Kiệt tâm quang dây tựa như là sinh mệnh mặt đối lập. Nó đại biểu cho tuyệt đối tiêu vong. Đường nhàn ngăn tại nguyên vụ trước mặt. Cái này trong nháy mắt. Hắn liền cảm thấy của mình sinh mệnh lực tại xói mòn. Quân Lâm phấn khởi, mong muốn tiếp cận quan tòa, lại phát hiện vô luận như thế nào, nó cùng quan tòa khoảng cách đều là cố định, không biết tự lượng sức mình. Quan tòa am hiểu nhất cũng không phải là vật lộn, nhưng nó nắm đấm rơi vào Quân Lâm trên thân thời điểm. Quân Lâm chỉ cảm thấy một quyền này không kém chút nào Xích Đế một quyền. Nó toàn bộ xương bả vai đều bị quan tòa một quyền đánh cho biến hình. Bóng dáng bị trùng điệp đánh bay, quán xuyên vô số đứng ở ngoài sân rộng cổ vượn phòng thí nghiệm. Mạnh mẽ lực đạo cơ hồ khiến Quân Lâm bay khỏi Gia Thánh Sơn. Quan tòa không còn để ý hội Quân Lâm. Quân Lâm tại nó mà nói, có tác dụng khác, nó nhìn xem đường nhàn. Nói ra, không quản là ngươi vẫn là nó, không quản nó có lưu loại thủ đoạn nào. Hôm nay ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lại là mấy đạo xạ tuyến đánh trúng đường nhàn. Cho dù trong thức hải sẽ có kháng tính nhắc nhở, nhưng quan tòa cùng đường nhàn đều hiểu. Điểm ấy kháng tính không đủ để thay đổi chiến cuộc. Nhất là đường nhàn sinh mệnh bắt đầu cấp tốc xói mòn. Tại sinh mệnh thấy đáy một khắc này, đường nhàn tầm nhìn thay đổi. Hắn lại một lần nữa thấy được vong linh. Vô số vong linh hướng hắn vọt tới, nguyên bản thấy đáy sinh mệnh lại bắt đầu lấy tốc độ kinh người hồi phục. Quan tòa thấy một màn này, kinh ngạc nói, Minh Hoàng thế mà đem ngươi biến thành linh bạc ngục. Thủ đoạn cao cường, quan tòa từ đáy lòng tán thưởng, nhưng nó cũng không có cảm giác được mất khống chế. Trong mấy trăm năm, Thánh Sơn có vô số vong hồn. Cái này chút vong hồn đến từ vật thí nghiệm, đến từ ở chỗ này cổ vượn hoặc là cái khác vạn thú. Đường nhàn nếu như biến thành linh bạc ngục, vong hồn liền sẽ vì nó cung cấp sinh mệnh lực. Loại này thủ đoạn xác thực cường đại, nhưng quan tòa không hề bị lay động, nó chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Đường nhàn bắt đầu không ngừng hút vào vong linh, thân thể vậy từ sắp chết trạng thái khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Những vong linh đó số lượng vậy càng phát ra thưa thớt. Đường nhàn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nguyên bản một khi bổ khuyết đầy về sau, thân thể một khi khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mình liền sẽ giải trừ linh bạc ngục trạng thái. Đây là một đạo thủ đoạn bảo mệnh, chờ với mình chân chính trở thành bất tử tồn tại. Nhưng loại này bất tử cần lại là liên tục không ngừng vong linh. Thánh Sơn vong linh rất nhiều, lại còn không có nhiều đến vô hạn trình độ. Đường nhàn phát hiện chính mình cho dù khôi phục được đỉnh phong, cũng vô pháp đem kiệt tâm xạ tuyến gỡ ra. Sinh mệnh lực hay là tải không ngừng xói mòn. Loại này xói mòn hắn thoạt đầu cảm giác không thấy, bởi vì vong linh còn rất nhiều. Nhưng theo vong linh càng ngày càng ít, đường nhàn liền phát hiện, kiệt tâm xạ tuyến mang đến mặt trái tác dụng, thế mà còn là áp chế hấp thu vong linh mang đến sinh mệnh khôi phục. Quan tòa lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ta thật lại bởi vì nó chết rồi, liền buông lòng cảnh giác. Nó có lẽ tinh kế ta, nhưng ta vậy mỗi giờ mỗi khắc không còn đề phòng nó. Dù là ta nội tâm cho rằng nó chết rồi, cẩn thận đến trình độ như vậy, cũng là quan tòa tác phong. Đường Nhàn cảm thấy chân chân chính chính tử vong giáng lâm. Hắn nhận chịu quá nhiều kiệt tâm xạ tuyến. Tất cả duy trì sinh mệnh khí quan đã bắt đầu chậm rãi suy kiệt. Ngay cả ánh mắt vậy bắt đầu tan rã. Nhưng kỳ quái là ý thức lại dị thường thanh tỉnh. Đây không thể nghi ngờ là một loại đau đớn. Tựa như mỗi một cái bị chém đầu tù phạm đều hy vọng tại trước khi chết có thể uống đến say không còn biết gì bình thường. Sắp chết một khắc, Đường Nhàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, màu xám mây mù bên ngoài. Hắn hơi nghi hoặc một chút, màu xám mây mù phía trên, đạo kim quang kia là cái gì? Nơi xa thiên bỗng nhiên biến sắc, tựa như là mặt trời bị xoắn nát về sau, cân xứng bôi ở bầu trời. Sán lạn ngời ngời kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ cả tòa thánh sơn. Quan tòa biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Nó như lâm đại địch. Chưa hề có qua khẩn trương như vậy thời điểm. Nó lấy không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn xem cái kia phiến kim quang. Giấu kín tại dưới hắc bào cái kia hai tay. Vẫn run rẩy, mà Đường Nhàn biểu lộ chậm rãi trở nên ý vị khó hiểu bắt đầu. Hắn phảng phất nghe được một thanh âm, tại trong thức hải như ẩn như hiện, canh giờ đến, hài tử của ta, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN